Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Bạch Mạch, rời khỏi Đông Nhật Ôn Tuyền. Diệp Từ cưỡi ngựa chạy về thành Hồng Hồ. Gió thổi lên mái tóc dài của cô khiến chúng bay phấp phới. Cô nhớ đến chuyện năm nào. Kỳ thật cô không phải là người tốt. Nếu cô là người tốt, vậy lúc nãy cô sẽ không dùng lý do đó uy hiếp Du Du Phi Vân. Kỳ thật chuyện về nhà nghỉ hoa viên, sau này Diệp Từ mới biết, Du Du Phi Vân và hội trưởng Bạch Dạ Hắc Thiên của Đại Đường là bạn bè cùng sống cùng chết. Mối quan hệ này chắc chắn không thể nào phá vỡ, nhưng lại có tình huống oái âm xảy ra. Giống như trong phim vậy. Du Du Phi Vân và Bạch Dạ Hắc Thiên cùng thích một cô gái. Cô gái ấy cứ do dự giữa hai người. Cuối cùng Du Du Phi Vân buông tay. Cô gái ấy thành đôi với Bạch Dạ Hắc Thiên. Du Du Phi Vân không có gặp cô gái ấy nữa. Chỉ là số mệnh đôi khi trớ trêu lắm. Cô gái kia cũng tham gia trò chơi này. Không lúc ấy không động tâm, mà vì gặp nhau không đúng thời điểm mà thôi. Du Du Phi Vân và cô gái đó chính là thiếu điều này. Nay tại vận mệnh, bọn họ rốt cuộc cũng viên mãn. Vì thế, một người gạt người yêu, một người gạt bạn thân. Mối tình kinh thiên động địa này không thể nói không oanh động. Mọi người có thêm một bài học sâu sắc về tình yêu. Tiếp sau đó, Du Du Phi Vân lợi dụng Diệp Từ mở rộng thế lực của mình. Cuối cùng lại dùng thủ đoạn xấu xa cản trở Bạch Dạ Hắc Thiên trở thành hội trưởng Đại Đường, cũng thuận tiện tiếp nhận vợ của bạn thân. Từ nay về sau, hạnh phúc mỹ mãn. Việc này, lúc cô rời đi Du Du Phi Vân một thời gian dài mới biết. Bởi vì gian tình của Du Du Phi Vân và cô gái đó bị bại lộ, chuyện này trở thành một trong 10 scandal lớn nhất trong vận mệnh. Hiện tại ngẫm lại, cô thật quá đáng thương. Luôn luôn chìm trong sự lừa dối đẹp đẽ, nào ngờ chỉ là một con cờ trong ván bài của người ta. Hiện tại nghĩ lại cứ như đã trôi qua mấy kiếp, còn lại chỉ là một câu chuyện cười. Lúc nãy xem ánh mắt tức giận của Du Du Phi Vân, nó không làm cô thấy xa lạ. Trong ký ức của Diệp Từ, biểu tình ấy xuất hiện khi anh quyết tâm phản bội Bạch Dạ Hắc Thiên. Du Du Phi Vân là người có dã tâm lớn, có thể làm bất cứ việc gì để đạt được nó. Tuy Diệp Từ không sợ anh nhưng không muốn trêu chọc phiền toái. Dù sao kiếp này cô không muốn có quan hệ nào với Du Du Phi Vân. Cô nhẫm tính, hiện giờ vừa vặn là lúc Du Du Phi Vân mới kết giao với cô gái kia. Nhà nghỉ hoa viên là nơi bọn họ hẹn hò. Kiếp trước mọi người đều biết việc này, có điều hiện tại lại là bí mật. Du Du Phi Vân tự nhận anh giấu việc này rất tốt. Quỷ không biết thần không hay, nhưng lại bị Diệp Từ nói ra, sao có thể không sợ cơ chứ? Nhìn bộ dáng của anh, quả thật rất buồn cười. Diệp Từ nhớ đến biểu hiện của Du Du Phi Vân, bật cười mấy tiếng rồi chẳng để ý gì quên đi. Chạy về thành Hồng Hồ, mới vào cửa thành, cô liền nhận được mấy con bồ câu. Toàn bộ nội dung đều là vấn đề về first kill. Đầu Diệp Từ bắt đầu đau. Lúc đầu công bố tên mình là vì muốn bản thân nhìn vào hiện tại đừng bị quá khứ ảnh hưởng. Lại không ngờ tới chọc đến một đống phiền toái khác. Bất đắc dĩ, cô đành phải giả vờ không biết gì. Đi logout, ngày hôm nay có lẽ là ngày Diệp Từ online dài nhất. Vừa logout, cô chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, thậm chí không muốn ăn gì, trực tiếp trèo lên giường đi ngủ. Vừa ngủ một giấc dài, cũng không biết ngủ bao lâu, điện thoại vang lên. Diệp Từ xoay người, trùm chăn kín đầu, không muốn nghe điện thoại. Nhưng chủ nhân bên kia rất kiên nhẫn, điện thoại reo không ngừng. Cuối cùng Diệp Từ không thể không khuất phục, vươn tay ra khỏi chăn, mò tới mò lui một hồi mới cầm được. Alo, ánh mắt Diệp Từ mở không ra, thanh âm gái ngủ. Diệp Từ, em xem bây giờ là mấy giờ, còn không dậy cho anh. Đầu dây bên kia là một người con trai, nói giọng mạnh mẽ, giọng nói này quá quen thuộc. Diệp Từ mơ màng như trước, đột nhiên thân hình cô như bị ai cáu, bật người ngồi dậy, môi run run, há miệng thở dốc. Qua lúc lâu mới lấy được thanh âm ổn định hỏi, Bạch Mạch, đương nhiên là anh, em nghĩ có người con trai nào có đủ kiên nhẫn để gọi con heo lười như em rời giường không? Diệp Từ bỗng nhiên cảm thấy hai mắt như bị một lớp xương giấy bao phủ, nhìn không thấy gì, tay cô nắm chặt di động, đặt bên tai, nghe thanh âm tinh tế của Bạch Mạch. Thậm chí ngay cả một tiếng thở của anh cũng không buông tha. Sao mắt mình không nhìn rõ thế này? Thật đáng ghét. Cô vươn tay dùng sức xoa, mới phát hiện tay cô ươn ướt. Cố gắng đè ép cảm xúc của bản thân, cô không nghĩ khiến đối phương phát hiện sự khác thường của cô, nhưng trên gương mặt cô đã thể hiện rõ điều đó. Lệ cứ liên tục rơi xuống. Ướt đẫm Money còn sống, Bạch Mạch vẫn còn sống. Bạch Mạch là anh họ của Diệp Từ, chỉ lớn hơn cô một tuổi. Từ nhỏ đã thân nhau, chẳng khác gì anh em ruột thịt. Kiếp trước, Diệp Từ chia tay Du Du Phi Vân, cô liều mạng ép buộc chính mình. Bạch Mạch xem không được, liền đưa cô đi giải tỏa. Lúc ấy Diệp Từ kiên trì muốn tự lái xe, Bạch Mạch khuyên cô không được, liền đồng ý. Diệp Từ bay nhanh trên đường cao tốc, Bạch Mạch liên tục cường điệu tốc độ của cô, nề hà khi đó Diệp Từ nghe không lọt tai, không ngừng gia tốc. Cuối cùng xảy ra chuyện lớn, cô chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn và sự ấm áp bởi cái ôm của Bạch Mạch. Cả đời này cô luôn nhớ rõ lời nói cuối cùng Bạch Mạch trao cho cô. Từ, em phải hạnh phúc, nếu nói kiếp trước mất đi cha mẹ là sự hối hận, Diệp Từ mãi mãi không thể quên. Vậy Bạch Mạch chết là món nợ chính tay cô phải trả lại cho anh. Bây giờ Bạch Mạch vẫn chưa chết, Diệp Từ cảm thấy không thể dùng lời nói để diễn tả tâm trạng của cô. Là mừng như điên hay khiếp sợ đây, có vẻ cả hai đều có. Nói gì đi. Ngủ nữa rồi hả trời? Bạch Mạch chờ lúc lâu cũng không nghe thấy Diệp Từ đáp lại. Gãi đầu, chẳng lẽ giọng nói của mình còn tặng kèm công năng hát ru? Đây, anh đang ở đâu đấy? Diệp Từ vội vàng dứt khỏi cảm xúc lạ thường ấy, cười hỏi, chuẩn bị đến nhà em rồi, nghe nói em dọn ra ở ngoài. Bạch Mạch còn chưa nói hết câu, Diệp Từ liền nhảy lên khỏi giường. Em lập tức về ngay, anh nhất định phải chờ em. Monster dứt lời cô liền tắt điện thoại, chạy đi đánh răng, rửa mặt. Bạch Mạch ở đầu kia điện thoại có chút khó hiểu, lầm bầm lầu bầu, hôm nay em ấy bị sao thế? Đột nhiên nhiệt tình phải biết. Lúc Diệp Từ về tới nhà, Bạch Mạch đã đến, vừa mở cửa, Diệp Từ ngẩng đầu liền thấy gương mặt tuấn tú đầy tươi cười của Bạch Mạch, tay nắm chặt chìa khóa run run. Không ngờ cô không chế không được chạy đến ôm chặt anh, cảm thụ sự ấm áp chân thật nhất. Bạch Mạch bị động tác bất ngờ của Diệp Từ dọa. Tuy quan hệ của anh và Diệp Từ chẳng khác gì anh em ruột, nhưng Diệp Từ trời sinh lạnh lùng. Sau 7,8 tuổi cô đã không có hành vi tiếp xúc thân mật với anh. Hôm nay như vậy khiến Bạch Mạch có điểm luống cuống. Quả nhiên thật là Bạch Mạch, quả nhiên anh còn sống. Diệp Từ vẫn tiếp tục ôm chặt Bạch Mạch, cố gắng kiềm chế nước mắt sắp tràn ra khóe mi, nói với giọng có vẻ thoải mái, đã lâu không gặp. Bạch Mạch đứng trước cửa làm gì? còn không mau vào ăn cơm mà đi. Tả Lan nhìn Diệp Từ ôm Bạch Mạch cũng giật mình, sau đó bà mỉm cười, vội vàng bảo hai đứa vào nhà ăn cơm mà cô cứ cảm thấy như đang mơ. Tuy đã bình tĩnh nhưng cứ mỗi lần nhìn Bạch Mạch là cô cứ tưởng mình nằm mơ. Bạch Mạch và Diệp Từ là bà con cô cậu, bình thường sống ở thành phố bên cạnh. Hôm nay đến đây cũng vì làm thủ tục chuyển trường sang học ở thành phố này. Diệp Từ nhướng mày hỏi, chuyển trường, trước giờ em chỉ nghe nói sinh viên chuyển trường chứ có thấy nghiên cứu sinh chuyển trường bao giờ. Đâu, Bạch Mạch tự học cũng đã rất giỏi, liên tục nhảy lớp. Nên khi Diệp Từ bắt đầu học đại học đã học lên thạc sĩ. Trường anh chuyển sang là trường của thầy hướng dẫn anh hiện giờ. Thầy hướng dẫn anh tiến cử sang nên anh mới chuyển được. Bạch Mạch vừa và cơm vừa trả lời Diệp Từ. Anh định thuê phòng ở gần trường. Ai ngờ em cũng thuê phòng ở gần đấy rồi. Hay là hai anh em mình ở chung đi. Tiền thuê mỗi người chịu một nửa. Diệp Từ tỏ vẻ khinh bỉ. Rồi lỡ mai mốt anh dẫn bạn gái về ở qua đêm không sợ em làm kỳ đà sao? Bạch Mạch lập tức đỏ mặt, vội vàng liếc mắt nhìn sang Tả Hiểu Lan và Diệp Nam Thiên. Đừng có nói bậy bạ, anh chưa có bạn gái. Diệp Từ bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ. Diệp Nam Thiên và Tả Lan cười nhìn hai người đấu võ mồm. Trong nhà lâu rồi không náo nhiệt như thế. Về vấn đề nhà ở của Bạch Mạch, cuối cùng vẫn là Diệp Từ thỏa hiệp, đồng ý nhường lại một nửa căn hộ cho Bạch Mạch. Trò chuyện với bố mẹ, ăn cơm tối, nhân lúc trời còn sáng, hai người liền chào tạm biệt Diệp Nam Thiên và Tả Lan cùng nhau về phòng ở nọ. Lúc Diệp Từ về đến nhà đã thấy có một xe tải nhỏ chờ sẵn dưới lầu. Còn Bạch Mạch thì không biết từ đâu chạy ra, nói vài câu với mấy người thợ vận chuyển. Sau đó gọi Diệp Từ, con bé này nhanh lên lầu mở cửa. Không thấy anh dọn cả đống đồ sang rồi sao? Diệp Từ giả vờ xem thường, có thành ngữ gọi là hề nhỉ, cưu chiếm thước sao? Phản khách thành chủ, đây chẳng phải miêu tả Bạch Mạch quá chuẩn hay sao? Diệp Từ đang ở là một căn hộ nhỏ ở khu chung cư có hai phòng ngủ. Lúc thuê chỉ còn lại căn hộ kiểu này nên không có lựa chọn khác. Không ngờ rằng Bạch Mạch cũng chuyển đến. Diệp Từ giúp Bạch Mạch chuyển đồ từ tầng dưới lên tầng trên. Mệt đến đi không nổi, cô oán hận thì thầm. Lúc trước nên tìm kiếm thêm căn hộ dạng khác, không nên ở trong phòng cao như vậy. Hết chương.